Anh mãi là đường về của em. Chương 111, 111, khả năng kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu ôm cô gái vào lòng. Một tay ôm lấy eo cô. Tay kia cố định gáy cô. Chủ động hơn bao giờ hết. Đường Uyển để anh hôn. Anh không buông cô ra. Mãi cho đến khi bụng cô không nhịn kêu lên hai tiếng ọc ọc. Trước khi buông ra, anh ly 3 mét nhẹ khóe môi cô. Bắt gặp ánh mắt có chút oán hận của anh. Cô đỏ mặt bước xuống khỏi anh. Ngây thơ chớp chớp mắt. Được, em ăn trước đi. Vừa rồi cô ăn hai miếng liền đến dỗ anh. Hiện tại cô thật sự rất đói. Lúc Đường Uyển đang ăn cơm, thoáng thấy anh đứng ở cửa phòng. Một tay đút túi quần. Trầm ngâm nhìn vào bên trong. Cô nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Buổi tối nhớ khóa cửa. Đối diện với đôi mắt trong veo sạch sẽ của cô, Từ Thiệu Châu có chút khó chịu xoa xoa tóc, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lỗ tai vểnh lên cũng màu đỏ. Trước đây anh không nghĩ đó là vấn đề, nhưng sau khi xác nhận mối quan hệ, anh nhận ra rằng bạn gái của anh sẽ ngủ trong phòng của anh trên giường của mình vào ban đêm. Anh cảm thấy một chút bồn chồn. Không phải anh muốn làm gì cô ấy mà anh chỉ là muốn ở bên cô ấy mọi lúc mọi nơi. Đường Uyển dùng đũa gắp thịt kho, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng khóa cửa sẽ rất nóng. Hơn nữa đã là tháng 7. Vậy thì thôi đi, Đường Uyển mím môi cười. Buổi tối, Đường Uyển đặt chăn bông ở giữa giường lớn thành hai chỗ. Sau đó nhìn chàng trai bên cạnh, giường của anh lớn như vậy, có thể nằm hai người. Anh muốn ngủ ở đâu? Từ Thiệu Châu ánh mắt có chút tối sầm lại nhìn cô. Hắn cong ngón tay, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Đừng quá tin tưởng khả năng kiềm chế của anh như vậy. Không sao, cho dù anh muốn làm gì em cũng sẽ không kháng cự lại anh. Cô nghiêng đầu hỏi, cho nên, anh không muốn ngủ với em sao? Sáng hôm sau, nhà trường đã tổ chức kiểm tra sàng lọc Olympic toán học. Độ khó của bài thi do trường ra chắc chắn không khó bằng cuộc thi chính thức nhưng vẫn thu hút một làn sóng người tham gia. Cuối cùng chỉ có 21 học sinh sống sót và có cơ hội thành lập đội thay mặt nhà trường tham gia trại hè. Đường Uyển được chọn với vị trí thứ 5. Bọn họ đều không ngờ năng khiếu toán học của cô còn mạnh hơn họ tưởng tượng. Khi nhìn thấy danh sách, cô Lương vui vẻ khoe với đồng nghiệp trong văn phòng. Trong số học sinh của một số lớp cô dạy, cô bé là người duy nhất đăng ký tham gia kỳ thi Olympic. Tại sao trước đây cô không nhận ra rằng cô gái này là một hạt giống tốt như vậy? Nhưng không quá muộn đến bây giờ. Kỳ thi cuối cùng là một ngày sau kỳ thi sàng lọc. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, hai ngày qua ai cũng vất vả học tập. Tuy nhiên, cả buổi chiều lớp 7 đều ở trong lớp tự học. Lúc này không có giáo viên phụ trách, học sinh trong lớp đã rất phấn chấn. Sau khi Cố Dai Dai viết xong bài kiểm tra, cô ấy hung hăng đập vào đống sách chồng chất ở góc trên bên phải. Thở phào nhẹ nhõm, cắn răng chút giận. Mẹ ơi, con rốt cuộc cũng viết xong rồi. Cô ấy than thở, cậu nói ngày mai là thi cuối kỳ. Tại sao giáo viên lại phát bài thi cho chúng ta? Làm cho chúng ta căn bản không có thời gian ôn tập. Làm đề cũng là một loại ôn tập. Đường Uyển bình tĩnh cầm tờ bài kiểm tra vừa viết xong cho cô sửa. Khoanh tròn những câu sai rồi đưa lại cho cô. Cậu xem câu nào không hiểu. Mau hỏi cô đi. Giờ học sắp kết thúc rồi. Câu hỏi này, và câu hỏi cuối cùng. Uyển Uyển, tớ thậm chí không biết làm thế nào. Cách chương.